trên mặt còn vương lại một chút nét cười cứng ngắc, đưa tiễn chúng tôi. Hay là ngay cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net